Sao em chẳng thể giữ trái tim người? Cơn gió buốt qua em như anh cứ vô tình để lại em sống với những niềm nhớ thương. Trong cuộc đời anh đâu hay mưa gió về bên em. Em đã lỡ yêu anh với trái tim buồn. Em tự hứa với mình không thể nhớ anh thêm. Để rồi em hoang mang giữa trời nhớ thương. Con đường quá rộng em nhớ anh. Khóc lên hãy ở lại với em. Dù chỉ trong những giấc mơ em vẫn mãi chờ. Và em vẽ lại những ký thế nhớ anh thêm. Để rồi em hoang mang giữa trời nhớ thương. Con đường quá rộng em nhớ anh. Khóc lên hãy ở lại với em. Dù chỉ trong để